Khủng bố sống lại, chương 610, vệ cảnh đưa tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Phương Thế Minh, chết rồi sao? Dương Gian đứng tại căn này bên trong phòng làm việc riêng, hắn đã đem trong tay cái kia thanh quỷ dị củi đao thu vào, không dám tiếp tục nắm trong tay, sợ gặp không rõ nguyền rủa. Vừa rồi, hắn đích thật là phát động môi giới đồng thời nhìn Phương Thế Minh một đao, dựa theo trước đó phán đoán, hiện tại Phương Thế Minh hẳn là bị chính mình tập kích mới đúng. Chỉ là Dương Gian cũng không xác định Phương Thế Minh liền thật đã chết rồi. Dù sao hắn cũng không biết Phương Thế Minh hiện tại ở đâu, không nhìn thấy Phương Thế Minh tình huống, không cách nào đánh giá ra cái này người đến cùng sống hay chết. Trước ở chỗ này chờ nhất đẳng, nếu như Phương Thế Minh chết rồi, như vậy hắn khẳng định sẽ không lại xuất hiện, nếu như không có chết, vừa rồi hắn bị quỷ dị củi đao tập kích nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn làm ra ứng đối biện pháp, rất có thể sẽ thông qua hình của ta lần nữa nguyền rủa ta một lần. Dương Gian trong lòng dạng này phán đoán, bởi vì dựa theo tính cách của hắn, chính mình không có chết khẳng định là điên cuồng hơn trả thù trở về. Cho nên hắn tại chờ Phương Thế Minh phản kích. Trước đó đã xác nhận có hộp âm nhạc nguyền rủa tình huống phía dưới tự thân là sẽ không bị quỷ cái kéo xử lý, trong lòng cũng tính là yên tâm có chỗ dựa chắc. Quỷ vực không có hoàn toàn thu hồi, hắn chỉ giữ vững 3 tầng quỷ vực trạng thái bao trùm bình an cao ốc cùng chung quanh một chút đường phố, phạm vi cũng coi là rút nhỏ rất nhiều. Trước hừng đông sáng, Phương Thế Minh chưa từng xuất hiện, như vậy ta có thể kết luận hắn đã bị ta xử lý. Dương Gian trong lòng dạng này tính toán, cho nên hắn chuẩn bị ngồi ở chỗ này chờ đợi hừng đông. Mặc dù Dương Gian cách làm này rất ổn thỏa, thế nhưng là hắn cũng không biết là Phương Thế Minh bị hắn dùng quỷ dị củi đao chặt một đao về sau đã chết mất, hơn nữa còn là chết tại ngoài thành một chỗ không đáng chú ý hương trấn trong tầng hầm ngầm. Chỉ là theo thời gian quá khứ, Dương Gian bên này vẫn không có bất kỳ tình huống phát sinh, hắn ý nghĩ trong lòng cũng dần dần sản sinh biến hóa. Từ hoài nghi Phương Thế Minh còn sống, đến từ từ tin tưởng hắn khả năng đã tử vong sự thật. Dương Gian nhìn đồng hồ, đã 4 giờ rạng sáng, Phương Thế Minh còn chưa có xuất hiện, cũng không có tập kích ta, nói như vậy là đại khái suất chết rồi sao? Dương Gian ngồi tựa hồ có chút lâu, hắn đứng lên, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ quan sát trời tối người yên, đèn đuốc sáng trưng thành phố lớn. Như vậy nếu như Phương Thế Minh đã chết, như vậy hắn sẽ chết ở đâu đâu? Trong tay hắn còn có cái kia thanh quỷ cái kéo, thứ này không cầm đi về sau ta ăn ngủ không yên. Dương Gian giờ phút này lại có chút nhíu mày. Vừa rồi xa cự ly phát động môi giới, trực tiếp xử lý Phương Thế Minh cố nhiên là một chuyện tốt, nhưng cũng lưu lại cái này tai họa ngầm. Quỷ cái kéo thứ này chỉ cần vẫn tồn tại một ngày, lúc trước cái loại này nguyền rủa tập kích liền có thể sẽ xuất hiện lần nữa, khác biệt duy nhất ngay tại ở vị kế tiếp quỷ cái kéo chủ nhân không còn là Phương Thế Minh, mà là một cái khác không biết người ngự quỷ. Hiện tại hắn không sợ quỷ cái kéo nguyền rủa là bởi vì hộp âm nhạc nguyên nhân. Một khi hộp âm nhạc nguyền rủa biến mất, loại kia tập kích hắn vẫn là không ngăn cản được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Dương Gian trong tay quỷ dị củi đao đồng dạng, có được cơ hội nhất kích tất sát khủng bố hiệu quả. Dương Gian trầm tư một chút, nhưng lại khẽ lắc đầu. Không quản được nhiều như vậy, thế giới này bên trên quỷ dị nguyền rủa tầng tầng lớp lớp, đáng sợ lệ quỷ vô số kể, hôm nay phòng quỷ cái kéo, lần tiếp theo cũng có thể sẽ tao ngộ càng khủng bố hơn đồ vật, ta luôn không khả năng đem tất cả linh dị đầu nguồn đều tiêu diệt đi. Huống hồ trong tay của ta còn có thanh này củi đao, cũng có phản kích năng lực, thật không muốn mạng liều lên ta không sợ bất luận kẻ nào. Hắn nghĩ tới đây trong lòng cũng dần dần buông ra, không có quá xoắn suýt quỷ cái kéo sự tình. Chỉ là cái tiền đề này là, Phương Thế Minh phải chết thấu mới được, vạn nhất không chết, ngày nào lại nhảy lên, như vậy Dương Gian liền không xong. Trời còn chưa sáng, tiếp tục đợi chút đi. Dương Gian tiếp tục đứng tại trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Hiện tại, lúc trước hắn tại khách sạn Caesar bên trong bị cái kia quỷ dị củi đao chém đứt không đầu quỷ ảnh cũng lần nữa ghép lại tốt, hai chân lần nữa khôi phục hành động năng lực, mặc dù thân thể vẫn là chết, nhưng là hắn về sau có thể lần nữa dùng quỷ năng lực chữa trị tốt. Bất quá đây đều là vấn đề nhỏ. Chân chính vấn đề lớn là hộp âm nhạc nguyền rủa. Nếu như hừng đông về sau Phương Thế Minh xác định đã tử vong, như vậy Dương Gian liền không thể không bắt đầu cân nhắc giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa sự tình. Cho dù đối với hộp âm nhạc nguyền rủa trong lòng đại khái có mấy cái thô ráp phương án, thế nhưng là sẽ có hay không có hiệu quả trong lòng của hắn là không có lực lượng, dù sao lời nguyền này tại trước đó là không thành công sống sót tiền lệ, cho nên không cách nào tham khảo tiền nhân kinh nghiệm, chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm tòi. Ngay tại lúc đại khái rạng sáng lúc 5 giờ, Dương Gian đột nhiên phát hiện mình quỷ vực có bị xâm lấn dấu hiệu. Là Phương Thế Minh A, hắn nháy mắt cảnh giác, thậm chí đều đã làm tốt lần nữa xuất ra củi đao chuẩn bị. Nếu như Phương Thế Minh còn sống, hắn sẽ còn lại vung một đao, tiêu tốn cái cuối cùng áp chế Danh Ngạch, đem hết khả năng xử lý ra hỏa này. Thế nhưng là, Dương Gian rất nhanh phát hiện không thích hợp. Xâm lấn chính mình quỷ vực chính là một vùng tăm tối, nồng nặc đưa tay không gặp ngón tay hắc ám, cái này hắc ám như là mực đậm giống nhau từ bình an cao ốc dưới lầu sông tới, tựa hồ là phát hiện mình, thẳng đến nơi này mà tới. Không phải Phương Thế Minh quỷ vực không phải như vậy. Dương Gian thần sắc khẽ động, hắn rời đi cái này phòng làm việc, đi tới bình an cao ốc tầng cao nhất. Nơi này khoáng đạt một chút, muốn động thủ cũng thích hợp. Hắc ám ăn mòn hắn ba tầng quỷ vực, để hắn không cách nào thấy rõ ràng đối phương tình huống. Rất nhanh, tầng cao nhất bình đài chỗ, theo chung quanh tia sáng tối sầm lại, tại cái kia nồng đậm hắc ám chỗ sâu một người bộ pháp hơi có vẻ cứng ngắc đi ra. Người chính là Dương Gian. Một cái băng lãnh, đạm mạc không mang một chút tình cảm âm thanh âm vang lên. Dương Gian nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm cái kia người nhìn, trước mắt cái này mặt người mạo rất quen thuộc, làm hắn từ trong bóng tối triệt để thấy rõ ràng gương mặt kia lúc lập tức nhịn không được con ngươi co rụt lại. Quỷ sai, không, không đúng, ngươi không phải quỷ sai, ngươi là vệ cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt cái này người quả thực chính là cùng quỷ sai giống nhau như đúc, nếu như không phải mở miệng nói chuyện, hắn ngay lập tức liền cho rằng quỷ sai sự kiện xuất hiện lần nữa. Ngươi nói không sai, ta là vệ cảnh, không phải quỷ sai. Xâm lấn Dương Gian quỷ vực người đã là nguyên bản đã chết đi vệ cảnh, hắn nói ra. Ngươi tại chờ Phương Thế Minh. Ngươi làm sao biết, Dương Gian mang theo cảnh giác nhìn xem hắn. Vệ cảnh nói, Vương giáo sư để ta đi chuyến này, để đoán được ngươi cùng Phương Thế Minh tranh đấu sẽ còn tiếp tục, chỉ là không có nghĩ đến kết thúc sẽ như vậy nhanh, ngươi không cần chờ hắn, Phương Thế Minh đã chết. Chết rồi, sao có thể khẳng định? Dương Gian nói. Tổng bộ bên kia đã được đến tin tức, mặc dù không có chứng cứ, nhưng là tin tức nguyên vẫn tương đối đáng tin. Vệ cảnh nói xong, ném ra một tấm hình. Ảnh chụp tại giữa không trung biến mất không thấy, sau một khắc liền xuất hiện ở Dương Gian trong tay. Dương Gian nhìn một chút. Trong tấm ảnh là một chỗ u ám dưới mặt đất phòng có một cỗ thi thể này từ giữa đó nứt mở được hai nửa, máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ chung quanh một vùng, mặc dù thi thể nhìn qua vô cùng thê thảm, nhưng mơ hồ có thể nhận ra đây cũng là Phương Thế Minh dáng vẻ. Hắn chết ở đâu? Dương Gian lập tức truy vấn nói. Tổng bộ tin tức cư nhiên như thế linh thông, cái này liền đã tìm được Phương Thế Minh vị trí, đồng thời còn chiếm được hắn tin chết, nếu là như vậy, hắn có thể thử nghiệm thu về quỷ cái kéo. Vệ cảnh nói ra, ta không rõ ràng, là không rõ ràng vẫn là không muốn nói. Dương Gian nói, không rõ ràng, chính là không rõ ràng. Vệ cảnh nói, ta tới này bên trong là thông chi ngươi một tiếng, Vương giáo sư muốn gặp ngươi, thời gian là hôm nay sớm bên trên 10 giờ. Dương Gian nói, không hứng thú, ta cùng hắn không có gặp mặt cần thiết, mặt khác ta cũng chuẩn bị hướng tổng bộ từ chức, sau ngày hôm nay ta liền sẽ rời đi nơi này, không có gì bất ngờ xảy ra về sau sẽ không lại tới. Đây là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là tới mang cái lời nói. Vệ cảnh y nguyên sắc mặt băng lãnh chết lặng, con mắt trống rỗng vô thần, uyển giống như một người chết. Loại trạng thái này rất đặc biệt mà lại Dương Gian trên người hắn cảm nhận được quỷ sai khí tức. Nhất làm cho hắn càng thêm hiếu kỳ chính là, cái này vệ cảnh cũng đã chết mới đúng, vì sao hiện tại còn sống? Chẳng lẽ trong lúc đó lại xảy ra chuyện gì không biết biến hóa? Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại là tại suy xét vừa rồi vệ cảnh lời nói ý tứ. Nói thật hắn đã chán ghét loại này không có chút ý nghĩa nào tranh đấu, cũng không muốn tiếp xúc một chút để hắn cảm thấy buồn nôn người, hắn mục đích tới nơi này là sống sót, tìm tới cân bằng tự thân phương pháp, chỉ tiếc, hắn thành công, lại mất đi. Trong lòng hắn là được không bù mất. Vệ cảnh giờ phút này cũng không có nhiều lời, hắn quay người chuẩn bị rời đi, nhưng là trước khi đi lại nói một câu. Liên quan tới hộp âm nhạc nguyền rủa, Vương giáo sư có chút ý nghĩ, người có thể đi nghe một chút. Dương Gian nghe kiểu nói này, thần sắc không khỏi khẽ động. Hoàn toàn chính xác, ban đầu nghiên cứu hộp âm nhạc nguyền rủa người chính là Vương Tiểu Minh, hắn làm qua rất nhiều thí nghiệm, nghiên cứu qua rất nhiều đầu đề, ra người đèn lồng, quỷ nến, quan tài quỷ, kéo dài lệ quỷ khôi phục phương án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít thí nghiệm đều là rất có thành quả, đương nhiên cũng có rất nhiều thất bại sản phẩm, cũng mặc kệ như thế nào, cái này Vương Tiểu Minh biết đến tin tức so bất luận kẻ nào đều nhiều. Muốn đi một chuyến A, Dương Gian trong lòng bắt đầu tính toán. Kỳ thật vệ cảnh không nói, hắn đều đại khái đoán được lần này để cho mình quá khứ mục đích là cái gì. Đơn giản chính là triệt để lắng lại trận này cùng vòng bằng hữu ở giữa tranh đấu cùng trấn an chính mình mà thôi, mà xem như đền bù, tổng bộ tương ứng cũng sẽ làm ra một chút nhượng bộ. việc quan hệ hộp âm nhạc nguyền rủa sự tình, còn được đi một chuyến mới được. Dương Gian tính toán hồi lâu, trong lòng minh bạch, chính mình không phải cáu kỉnh thời điểm, có một số việc tạm thời được nhịn xuống, nhưng là lần này mặc kệ tổng bộ nói cái gì hắn đều sẽ từ chức, không có khả năng lại cùng trước đó dễ nói chuyện như vậy. Mà lại trừ cái đó ra, Dương Gian lại ngược lại nhìn một chút chính mình đầu kia đã phai màu cánh tay màu đen. Liên quan tới chuyện này cũng cần phải hỏi một chút Vương Tiểu Minh. Hắn ra hỏa này lúc trước phòng chế quan tài đinh đến cùng tồn tại dạng gì thiếu hụt. Sớm một chút 10 ngày a, Dương Gian nhìn đồng hồ, hắn không có tiếp tục lưu lại tại Bình An cao ốc, bởi vì đã xác nhận Phương Thế Minh tử vong tin tức, ở chỗ này không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn muốn đi xử lý một vài thứ, cũng cần đi khôi phục một chút thân thể. Cách chương.